Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, không nên để lại. Chương 691, không nên để lại. Một hồi lâu sau, đằng sau, Vân Dương đem Âu Dương Tiêu Sát để lại đồ vật thu vào. Hai tấm bảo đồ kia cũng không có đặt chung một chỗ. Cầm Lão Độc Cô một tấm kia, Tham Lam ngửi một cái, nói khẽ, lão cha, yên tâm đi, nhà ta đồ vật, ta đây không phải đã cầm về sao? Hắn không còn lưu lại, hét dài một tiếng, một chưởng đem trên mặt đất đánh một cái hố, đem Âu Dương Tiêu Sắt thi thể thật sâu chôn xuống dưới. Sau đó, hắn hai tay liên tục huy động, trong nháy mắt chân trời mây đen dày đặc. Ô mông mông tầng mây càng để lâu càng dày. Một tiếng sét chợt vang, mưa như chút nước mưa to hạ xuống tới, rơi vào cái này đã bị đốt đỏ lên thổ địa phía trên. Mưa to kéo dài hạ xuống, bây giờ thời tiết như cũ rét lạnh, thực sẽ không có lớn như thế mưa, càng thêm sẽ không có lôi điện trợ thế. Nhưng là, tại Vân Dương điều khiển phía dưới, lại cứ như vậy hạ xuống. Nơi này là ta đốt, phá hư, nói thế nào cũng muốn tận khả năng đền bù một hai. Trận mưa này, một mực rơi xuống, mức độ lớn nhất khôi phục nơi đây sinh cơ, mà Vân Dương thân ảnh, đã sớm tại trong mưa biến mất không thấy gì nữa. Chân trời kinh hiện phân biệt rõ ràng tình vũ đồng thiên kỳ cảnh. Một bên mưa to mưa như chút nước, một bên khác lại là sắc trời tảng sáng. Vạn dặm không mây, chân trời mờ mịt tử khí bốc lên, mắt thấy một vòng mặt trời đỏ sắp nhảy ra mặt đất. Lại đến cõi trần, Vân Dương giống nhau bình thường đồng dạng một bộ áo tím. Thản nhiên đi tại thiên đường thành trên thông thiên trường nhai. Tựa như là hất lên phương đông kia dâng lên tử khí mà Lâm Trích Tiên đồng dạng. Khuôn mặt trầm tĩnh dị thường, Vân Dương như chậm thực nhanh. Lặng yên đi vào trong thành đường cái bên cạnh trong một nhà tiệm cầm đồ. Trong tiệm cầm đồ, một bộ trưởng quỹ ăn mặc thủy vô âm hơi ngẩng đầu. Cùng Vân Dương ánh mắt đối một chút, lập tức liền cúi đầu xuống, cũng không lên tiếng phản ứng. Ngược lại là bên cạnh hai cái tiểu nhị ân cần tiến lên đón. Các người bên này có thể có loại kia cầm tạm đồ tốt. Lấy ra nhìn xem. Giá tiền không là vấn đề, Vân Dương chắp tay nói, cầm tạm đồ tốt, vậy cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên. Thủy vô âm ngẩng đầu, hiện tại là thật không có, nếu là đồ tốt, tự nhiên liền ít có tùy tiện cầm tạm lý lẽ, nhưng nếu công tử có cần, về sau có chúng ta có thể giúp ngài lưu một chút. Vân Dương hừ một tiếng, nói, lưu cái gì lưu, cái gì gọi là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bản công tử là có tiền, còn sợ mua không được đồ tốt, đuôi mù đồ vật, khẩu khí không vui, rất là khó chịu xoay người rời đi. Thủy vô âm lại đợi một hồi, cũng đứng lên, các người chiếu khán điểm mặt tiền cửa hàng, ta bổ cái hồi lung rác, khốn, một bộ đi vào nơi bí ẩn. Thủy vô âm phát ra hiệu lệnh, quan trên có lệnh, không cần lưu lại. Ngoặc kép, lúc này khu thành đông bọn sát thủ đã không sai biệt lắm đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nguyên bản tổng cộng mấy vạn giang hồ nổi danh sát thủ, đến bây giờ còn sống lấy đã không đủ 7.000 người, trọn vẹn thương vong 7-8 phần. Cái gọi là tổ chức sát thủ đại liên minh mặc dù còn không đến mức nói là tan thành mây khói, cũng là chỉ còn trên danh nghĩa, đều là lòng người bàng hoàng. Trái lại vây khốn ở bên ngoài giang hồ hảo hán, như cũ đem lưới bao vây vây chặt như nêm cối, thủ đến tựa như tường đồng vách sắt tương tự. Chỉ là người người con mắt đều là tinh quang lấp lóe, tất cả đều ở trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Hiện tại trạng thái đã sáng tỏ, phe mình chiến thắng đã là kết cục đã định. Nhưng mình tại trong lần này tranh đoạt chiến, cuối cùng có thể hay không có chỗ thu hoạch đâu. đây là một cái phi thường hiện thực vấn đề a. Có chút đầu óc linh hoạt, đã bắt đầu bốn chỗ sâu chuỗi, kéo bè kết phái, phát triển đồng minh, mà Đông Thành trung ương địa khu vị trí hạch tâm. Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm cái này hai đại tổ chức sát thủ cao nhất thủ lĩnh đem trong sát thủ đài. Liên minh tu vi cao nhất chừng 30 người tụ tập đứng lên. Thế nào? Không sai biệt lắm. Hai người ánh mắt đúng rồi một chút. Tất cả đều là phát hiện trong mắt đối phương một vòng xâm nhiên hàn quang. Lại là nhanh đến thời điểm. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp. Hai người mang lên cái này 30. 40 người hợp lực xông ra ngoài, nhất định có thể xông ra một con đường máu, có lẽ đều không cần quá tốn sức. Đoạn này rằng co thời gian đến nay, Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm hai người là thật đi không được sao? Không, bọn hắn càng nhiều hơn chính là không muốn đi. Âu Dương Tiêu Sắt còn có nhiều như vậy giang hồ khách cũng có thể nghĩ ra được mánh khóe. Lấy bọn hắn hai đại đương thời đỉnh cao nhất sát thủ khả năng nghĩ không ra sao. Nếu là vẻn vẹn tại bọn hắn hai cái mà nói, chỉ sợ sớm đã đi, cho dù là Vân Dương cũng khó có thể tất cả đều phòng bị được. Hận Biệt Ly hoặc là Hồng Trảm đều không phải là bình thường nhân vật. Bảo thủ nhất thuyết pháp cũng phải nói là kiêu hùng cấp bậc nhân vật hung ác. Tòng Long ra bí đồ vừa đến tay. Một cho hấp thụ ánh sáng bắt đầu, bọn hắn liền bắt đầu bọn hắn bố cục, mượn nhờ Vân Dương bố cục lại mở trong cục chi cục. Sát thủ liên minh ban sơ hiệp nghị tại bọn hắn mà nói cố nhiên là cản trở. Lại không phải là chưa có trở về tránh chỗ trống, nhưng bọn hắn bố cục cũng muốn giết chóc, nhiều hơn giết chóc, trong huyết quang, diễn sinh ra bọn hắn muốn gặp chuyển cơ, muốn thời cơ. Tranh đấu song phương vẫn luôn tại người chết, giang hồ khách một phương tại người chết, đang tiêu hao, mà Hồng Trảm cùng Hận Biệt Ly cũng đồng dạng đang tiêu hao. Tại người chết, cấp tốc giảm bớt phe mình sát thủ số lượng, sát thủ bên này mấy vạn sát thủ, mặc dù danh xưng tất cả đều là đương thời nổi danh, nhưng mà trong đó cao thủ chân chính kỳ thực cũng không rất nhiều. Thậm chí cho dù là những cao thủ này bị tình thế ép buộc lưu tại nơi này, cũng chưa hẳn là cùng hai người chân chính một lòng, mà Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm cần, lại hoặc là cục bộ căn bản mục đích, lại là ở chỗ đem những người này loại bỏ, hoặc là từ từ chuyển biến, chỉ có hoàn thành cái mục tiêu này, mới có thể tạo dựng ra bọn hắn chân chính muốn thành viên tổ chức tinh nhuệ. Thậm chí so hai đại tổ chức sát thủ tinh nhuệ nhất thành viên tổ chức thành viên còn mạnh hơn được. Nhiều, trận này thế kỷ chi chiến đánh tới hiện tại, tại sát thủ liên minh một bên, coi là thật chính là tại sóng lớn đãi cát, tu vi thấp, chết sớm, vận khí không tốt, cũng chết sớm, đến cuối cùng còn có thể còn sống sót, chẳng những tự thân tu vi cực cao. Càng thêm vận khí cũng là vô cùng tốt. Hành tẩu giang hồ, vận khí hai chữ này có thể xưng trọng yếu, nhiều khi thậm chí sánh vai sâu tu vi còn muốn mấu chốt. Quân không thấy, có người luôn luôn có thể có kỳ ngộ cơ duyên, cho dù gặp hung cũng tùy theo hóa cát, nhưng có người, mặc dù có cao thâm tu vi tại thân, lại là ra mặt liền chết. Cái này không cần phải nói. Đây chính là vận khí cho phép, bá đạo đến không thể nói lý. Tuyên cổ dĩ hàng, cho tới bây giờ chỉ có được dạng này khí vận người, mới có thể cuối cùng đi đến đỉnh phong. Quân không thấy Lăng Tiêu Túy độc cô sầu ai cũng như vậy. Bao quát hai đại sát thủ đầu lĩnh chính mình, cũng đều là như vậy. Vận khí tốt người, từ trước đến nay muốn so những người thực lực cao kia đi càng xa. Đi được càng ổn, coi như ngươi có được đệ nhất thiên hạ tư chất thì như thế nào? Tại giang hồ mới vừa ló đầu liền bị người làm thịt. Tư chất cho dù tốt cũng là không tốt. Nhất là Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm nghĩ cùng hai người mình đằng sau nhưng là muốn thu hoạch được. Bảo tàng, thành tựu đại sự, cho nên bọn hắn đặc biệt cần vận may như thế này. Người tốt chính ngươi, vận khí không tốt không quan trọng, nhưng đi cùng với ta đem ta liên lụy sẽ không tốt. Mà thông qua trong khoảng thời gian này tiếp tục loạn chiến, cũng xác thực đem những này đỉnh cấp sát thủ hai độ sâu chế tạo ép hợp thành bền chắc như thép. Về phần Hận Biệt Ly, trong miệng hai người muốn chờ thời cơ, lại là chờ bên ngoài những sát thủ bên ngoài kia chết hết, sau đó chính mình những người này liền có thể thong dong phá vây. Đầu tiên là chút người này, mục tiêu nhỏ, dễ dàng bỏ chạy. Thứ hai còn tại ở chúng ta từ đầu đến cuối như ngày đó Thiên Đạo Thệ Ngôn nói tới như vậy liều mạng, một mực tại chiến đấu, một mực lưu tại nơi này, một mực tiếp tục đến bây giờ, chỗ nào cũng không có đi, chưa từng lại mảy may vi phạm. Nhưng là hiện tại, những người khác bởi vì thực lực không đủ, người vận khí không hiếu chiến chết rồi, cũng chỉ có chúng ta còn sống. Chúng ta có thể làm sao? Đương nhiên là cố gắng cầu sinh, liên chiến tha phương, có phải hay không đạo lý này? Kiếm tiền cát vàng bắt đầu gặp kim. Hận Biệt Ly rất đắc ý, đối với mình tính toán đơn giản hài lòng đến cực điểm. Bây giờ còn có hơn 7.000 người, lại trúng vào 2 ngày, đoán chừng liền có thể đem cái này 7.000 người tới áp xúc đến 3.000, thậm chí 2.000. Tới lúc kia, chính mình ra mặt tổ chức một lần phá vây, dứt bỏ chính mình cái này một nắm bên ngoài nhân thủ cơ bản cũng liền toàn báo tiêu. Sau đó, dĩ nhiên chính là bão đoàn nghênh ngang rời đi. Hai cái sát thủ đầu lĩnh tính toán đánh có thể nói đùng đùng vang. Trong bố cục này bố cục có thể xưng tinh diệu, nhưng mà thế sự lại cho dù không hết theo người nguyện. Sắc trời mới vừa vặn sáng lên, tia nắng ban mai mới vừa vặn nhảy ra bình địa mặt, vạn đạo hào quang vừa mới phẩy xuống đại địa, đột nhiên ầm vang một tiếng thật lớn từ bên ngoài truyền vào. Đi theo liền nghe phía ngoài đều là la to, nối liền không dứt, liên tiếp, tổng tiến công thời cơ đã đến. Những sát thủ kia đã không có bao nhiêu lực lượng, đoàn người xông đi vào a, xông lên a, ta đi vào trước, ra rồng bí đồ là của ta. Dựa vào cái gì ngươi đi vào trước? Ta đi vào trước, lại là oanh một tiếng tiếng vang, đã thấy chính đông phương hướng đã có hơn 10 người chen chúc mà vào, một đường đẩy mà tiến, đem tất cả bầy ở trước mặt kiến trúc đều san bằng, tất cả ảnh hưởng tầm mắt đồ vật hết thảy nhưỡng tận. Đối mặt kinh biến đột nhiên lâm, bọn sát thủ sợ hãi đứng lên, người người mặt mũi tràn đầy đều là một bộ không thể tin thần sắc. Lúc này rõ ràng còn chưa tới thời điểm, nhìn mấy ngày nay tư thế lại có nửa tháng giảm sóc cũng thuộc về bình thường, làm sao lại ở thời điểm này phát động tổng tiến công đâu? Các người cũng sẽ không tiếp tục kiêng kỵ rồi hả? Lại dựa vào cái gì cho rằng có thể nhất cử bình định chúng ta? Bên này khẽ động, bên kia tự nhiên không cam lòng yếu thế, nhưng nghe có người hô to một tiếng xông, lập tức liền có thật nhiều người không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài. Theo sát lấy lại có càng nhiều người cũng mơ mơ hồ hồ vọt vào. Bảo sao hay vậy, mù quáng theo từ trước đến nay là người bản năng, cũng là không trở ngại là trách. Sau đó, những người tương đối lão luyện thành thục kia nghe được tiếng chém giết càng ngày càng là kịch liệt, cũng dần dần không giữ được bình tĩnh, vọt vào, gia nhập chiến đoàn. Mà đợi đến cuối cùng, những tu vi kia đặc biệt cao, kiên nhẫn cũng đặc biệt tốt, người cũng xông đi vào đằng sau. Cục diện đã tới khó mà khống chế, lại khó dừng lại trình độ. Bốn phương tám hướng tất cả đều là hò hét ầm ĩ, vô số người cuồn cuộn mà vào. Không xông đi vào không được a, ta không vào đi, mật đồ kia muốn thế nào lấy được? Người cùng này tâm tâm cùng lý do này suy nghĩ thúc đẩy phía dưới, làm cho đến toàn bộ khu thành đông tất cả đều lâm vào tiếng kêu giết dầm trời bầu không khí bên trong. thiên đường thành mặt khác, ba mặt tất cả đều là dương quang phổ chiếu. Chỉ có đông thành bên này lại là khói bụi cuồn cuộn. Đưa tay không thấy được năm ngón. Trận này quyết chiến, tại một ít người hữu tâm dẫn đạo thôi động phía dưới. Sớm vang dội, bên này đang đánh đến hừng hực khí thế. Mặt khác lại là gió êm sóng lặng. Tại ngoài đông thành một tòa trong tửu quán, Xâm La thập điện Diêm quân tất cả đều hội tụ ở đây. Một người trước mặt một ly trà, không còn gì khác, hiển thị rõ buồn bực ngán ngẩm. Bóng người đột nhiên lóe lên, Vân Tiêu Giao cùng Phương Mặc Phi bọn người cất bước mà vào. Dấu bé hôm qua trúng thưởng huynh đệ là thiên địa, chúc mừng, hôm nay phần thưởng là hai chữ, rất rất lớn chữ, có người nói, nhân sinh không chỗ không giang hồ, cho nên, cố ý viết, giang hồ, hai chữ, hy vọng mọi người ở trong nhân sinh, cũng muốn chú ý mình giang hồ, đồng thời, bình chuyến chính mình giang hồ, hôm nay tâm tình không tốt, canh một, dấu lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.